Chương 1185, lại một cái đại công tử cờ trận chiến tranh này hệ lạn hiệu đế quốc có rất nhiều thời gian đi đánh, bởi vì đối với hệ lạn hiệu đế quốc tới nói, nó chiến tranh hiện tại đã triệt để đánh xong. Toàn bộ thế giới không sai biệt lắm đã đều tại hệ lạn hiệu đế quốc trong khống chế, ngoại trừ một cái long tộc lãnh địa, còn có một cái vĩnh hằng đế quốc. Về phần nói vĩnh hằng đế quốc, nơi này kỳ thật đã cùng hệ lạn hiệu đế quốc lãnh thổ không sai biệt bao nhiêu. Thậm chí, chỉ cần một điều mệnh lệnh, những cái kia vĩnh hằng đế quốc đám quan chức, liền sẽ đổi cờ đổi màu cờ, triệt để coi vĩnh hằng đế quốc là thành là hệ lạn hiệu đế quốc lãnh thổ thần thánh không thể chia cắt một bộ phận. Long Hoàng tại thiên không số một lơ lửng chiến hạm phòng khách quý bên trong, nhìn xem đang dùng thìa pha trộn trà sữa cờ rít. Ngươi bây giờ đã là toàn bộ thế giới hoàng đế. Nhìn ra cờ rít biến hóa, Long Hoàng tựa hồ cu nở dê tuyệt vọng rồi. Mặc dù Long tộc tựa hồ còn có rất nhiều mình đòn sát thủ không có sử dụng ra, nhưng là Long Hoàng cảm thấy, cùng nó cùng hệ lạn hiệu đế quốc toàn diện khai chiến, không bằng tiếp tục duy trì hợp tác thích hợp hơn một chút. Hắn thở dài một hơi nói, kế thừa ma pháp bản nguyên lực lượng, đối với ngươi mà nói, khả năng là một chuyện tốt. Bất quá đối với những người khác tới nói, liền có vẻ hơi quá mức tiếc nuối. Cờ rít cười cười, dùng thìa tại mình cái chén biên giới dập đầu hai lần, nghe kia vù vù thanh âm, mở miệng nói ra, trên thực tế, ma pháp bản nguyên vẫn luôn là ta có lực lượng một bộ phận, nó hiện tại mới bị ta kế thừa, đã rất chậm. Tốt ta. Ta có thể cảm giác được sự cường đại của ngươi ngươi so cái kia đáng sợ ma pháp bản nguyên, còn cường đại hơn. Long Hoàng lại thở dài một cái, mở miệng nói ra, chúng ta còn có cơ hội, tiếp tục hợp tác sao vì cái gì không có cơ hội. Cờ rít trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy, hệ lạn hiệu đế quốc, là một cái không có tín dụng vô sỉ quốc gia sao vô sỉ không tính là, bất quá đế quốc này vẫn luôn tại khuyết trương bên trong, cho nên ta cũng không biết. Ngươi sẽ không muốn chân chính thiên hạ nhất thống. Long Hoàng bưng lên trên bàn trà, chuẩn bị cho hắn rượu ngon, uống một hơi cạn sạch về sau nói. Hắn không chút khách khí mình vặn ra một bên bình rượu, đem bên trong giá cả không ít rượu ngon lại cho mình rót một chén, sau đó nhìn về phía Cờ Dít. Cờ Dít thu liễm lại tiểu dung, nhíu lông mày mới mở miệng nói ra, trên thực tế, nếu như ngươi nguyện ý, Long tộc có thể tại hệ lạn hiệu đế quốc thống trị hạ độ cao tự trị. Cao bao nhiêu độ Long Hoàng nhẹ gật đầu, nếu như Cờ Rít lúc này vẫn như cũ có thể tha thứ Long tộc rời rạc tại hệ lạn hiệu đế quốc bên ngoài, vậy hắn mới thật cảm giác đại sự không ổn. Trên thực tế, Long tộc đã không có ngoại viện, thậm chí ngay cả đàm phán đi xuống tư bản đều ít đến thương cảm. Dù là Long Hoàng một vạn cái không cao hứng, hắn cũng không thể không thừa nhận, Long tộc tại trên chỉnh thể thực lực thế yếu. Hắn ngay cả ma pháp bản nguyên đều đánh không lại. Húng chi là trước mặt cái này khó chơi nhân hoàng Cờ Rít. Long tộc ngay cả ma tộc đều đánh không lại, chớ nói chi là cường đại hệ lạn hiệu đế quốc. Tại ạ lẻn si ruột, Cờ Rít có đếm không hết vũ khí có thể để Long tộc trong nháy mắt mất đi chiến tranh năng lực, thiên thần chi trượng cùng vũ khí hạt nhân, thậm chí là đáng sợ đại vẫn lạc thuật, đều là Long tộc không thể chính diện chống lại tồn tại. Hung hăng như vậy trạng thái dưới, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ đưa ra một đống điều kiện hà khắc. Đem đối phương hết thể chiếm làm của riêng. Chỉ cần ngươi thoái vị, Long tộc sử dụng hệ lạn hiệu đế quốc cơ sĩ, giao ra ngoại giao quyền, cái khác đều có thể đảm. Cờ Rít cực kỳ có tự tin nói. Quân đội ngươi cũng không muốn Long Hoàng ngược lại là thật bất ngờ, nhìn về phía Cờ Rít, trên mặt viết đầy ta nghe ngươi nói như thế nào biểu lộ. Ngươi cảm thấy, chuyện cho tới bây giờ, Long tộc hiện hữu một chút kia sức chiến đấu, ta để ý sao? Cờ Rít cười lạnh một tiếng, khí thế trên người. Trên thực tế đã triệt để lấn át trước mặt Long Hoàng. Hiện tại hệ lạn hiệu đế quốc, chiến trường đã bị đẩy lên ngoài không gian khu vực, tại phiến khu vực này bên trong, ra ma pháp kỹ thuật bên ngoài, những cái kia dựa vào ma pháp chiến đấu giống loài, kỳ thật đều đã không có chút nào ưu thế. Long tộc QNZ tốt, tinh linh tộc cũng được, đều phải tại phi thuyền bên trong, cùng nhân loại đồng dạng thành thành thật thật dựa vào phi thuyền vũ trụ tiến hành di động cùng tác chiến. Kể từ đó, hệ lạn hiệu đế quốc lại nuôi sống 10 vạn long tộc tinh duệ bộ binh, thật là không có nửa điểm tính so sánh giá cả có thể nói. Nếu như ngươi nguyện ý nuôi, những này quân đội đều có thể tiếp tục tồn tại. Cờ Rít nhìn Long Hoàng một chút, ý vị thâm trường cam kết, đáp ứng cho tinh cầu của các ngươi, chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị cho các ngươi tốt. Sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bất quá, nếu như ngươi hoặc là cái khác long tộc tiến về hệ lạn hiệu đế quốc những tinh cầu khác, vậy sẽ phải tuân thủ hệ lạn hiệu đế quốc luật pháp, không thể làm ẩu. Không đợi long hoàng tay cái gì, hắn liền lại nói tiếp, long tộc nhất định phải đem mình làm là đế quốc một phần tử, nếu như đế quốc cờ ơn ở, long tộc chiến sĩ có nghĩa vụ vì đế quốc mà chiến đương nhiên, nếu như cờ ơn ở, ta sẽ trước thương lượng với ngươi. Điều kiện này so với ta nghĩ rộng rãi nhiều. Long Hoàng ngược lại là cực kỳ lưu manh, hài lòng nhẹ gật đầu, cho nên ta cũng liền không có kẻ mặc cả. Trên thực tế, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi một cái màu mỡ tinh cầu, có núi có nước, thảm thực vật tươi tốt, khoáng sản phong phú, thậm chí chuẩn bị kỹ càng hắn ma thú của hắn. Cờ Dít khẳng khái nói. Long Hoàng hài lòng nhẹ gật đầu, như vậy, ta sau khi trở về liền tự tay đem màu đèn kim ưng cờ thăng lên, bệ hạ. Long tộc đại công tử cờ cảm tạ ngươi trung thành. Cờ Dít nhẹ nhàng uống một ngụm trong chén trà sữa, một cỗ ấm áp tràn vào thân thể của hắn, cảm giác này để hắn vô cùng dễ chịu. Những cái kia đầu hàng ác ma, ngươi định xử lý như thế nào? Long Hoàng bưng chén rượu lên, ngựa khí rõ ràng dễ dàng không ít. Đã long tộc sự tình đã giải quyết, như vậy chuyện còn lại, liền đều không phải hắn cần phải đi thận trọng thăm dò tranh đoạt, cho nên đàm luận, cũng liền gió nhạt mây nhẹ. Cờ Dít rất là tùy ý đem cái chén đặt ở trên bàn trà, mở miệng nói ra, bọn hắn nhất định phải cải biến tín ngưỡng của mình, từ giờ trở đi, bọn hắn cũng chỉ có thể tín ngưỡng hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế, một cái đem bọn hắn từ tội ác cùng trong khổ nạn giải thoát ra chủ nhân vĩ đại. Thuyết pháp này ta thích. Long Hoàng có chút ngoài ý muốn nhẹ gật đầu, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Cờ Dít vờ ơ y ma chuẩn bị từ tín ngưỡng trên bắt đầu chinh phục những này đáng sợ tội đồ. Sau đó thì sao? Sau đó Cờ Dít cười cười, sau đó bọn hắn gặp qua trên hạnh phúc sinh hoạt, trở thành đế quốc một bộ phận, nguyện ý dùng sinh mệnh bảo vệ chủ nhân của bọn hắn, ta hết thể lợi ích. 333 Long Hoàng đập lên hai tay của mình, Long tộc cũng sẽ trở thành đế quốc một bộ phận, cũng sẽ nguyện ý là bệ hạ ngài chiến đấu, bảo vệ ngài hết thể lợi ích.